516, Tuyết Liễu Ma Hoàng. Chương 516, Tuyết Liễu Ma Hoàng. Ninh Phàm ngẩng đầu vọng nguyệt, cúi đầu xem nước. Trên bầu trời đêm minh nguyệt như trước trong sáng, sóng nước bên trong nguyệt ảnh thì theo sóng nước phá thành mảnh nhỏ. Đỉnh đầu minh nguyệt lù lù bất động, cho nên nó hẳn là chân thực tồn tại. Trong nước nguyệt ảnh phá thành mảnh nhỏ, cho nên nó chỉ có thể là bóng dáng, là giả tạo. Mà cái kia giả tạo nguyệt ảnh, sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là bởi vì minh nguyệt giữa trời. Như thế nào hư? Hư là thật hình chiếu, bởi vì thật mà sinh. Đây chính là ta trong mấy ngày cảm ngộ. Hiểu ra đến điểm này, ta đối hư tự lĩnh ngộ có thể tính là chân chính đạt đến khuy hư cấp bậc. Chỉ là sóng nước dần dần bình tĩnh, Ninh Phàm đứng thẳng trên cầu, cúi đầu, nhìn dưới chân nước chảy bên trong một lần nữa ngưng tụ nguyệt ảnh, nhìn chính hắn ánh cái bóng ở trong nước. Hắn nhìn xem chính mình hình chiếu đồng dạng nhìn hắn, lẫn nhau ánh mắt tụ hợp. Chỉ trong nháy mắt, Ninh Phàm đầu oanh một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hiểu rõ cái gì, nhưng không có cách nhìn thấu. Ninh Phàm quay đầu lại, nhìn xem chính mình phía sau. Ánh trăng trong sáng, đèn trên thuyền trái huy hoàng, chiếu ở trên người hắn, ở phía sau mặt cầu lưu lại một đen nhánh bóng dáng. Cái bóng trong nước là giả tạo, nhưng sau lưng bóng dáng rồi lại là chân thực tồn tại. Chân ảnh. Hắn bình phục tâm tình, một lần nữa xem vùng sông nước này bóng đêm, cũng đã không mang theo bất kỳ suy tư cảm xúc, trong mắt chỉ có nhàn nhạt mờ mịt. Như thế nào hư? Hắn lại một lần nữa nhẹ nhàng hỏi ra cái vấn đề này, nhưng lần này tự hỏi, cũng đã cùng vấn đề thứ nhất hàm nghĩa khác xa nhau. Lần thứ nhất tự hỏi như thế nào hư, hỏi ra sao là hư giả chi vật, mà Ninh Phàm cho đáp án của mình là tất cả do chân thực chi vật sinh ra hình chiếu đều là giả tạo. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình cái bóng ở trong nước, lại nhất thời mờ mịt, mà nhìn thấy sau lưng bóng dáng, lại càng thêm nghi hoặc, lần nữa phát ra thứ hai hỏi. Này thứ hai hỏi, vẫn là tự hỏi như thế nào hư, nhưng yêu cầu cũng không phải hư, mà là thật. Khi Ninh Phàm cùng bóng ngược trong nước ánh mắt tụ hợp thời gian, trong lòng hắn đột nhiên bay lên vạn ngàn tâm tư. Ngươi đứng ở trên cầu xem nước chảy, bóng ngược trong nước đã ở nhìn ngươi. Ngươi cho rằng hắn là cái bóng của ngươi, hắn lại nghĩ đến ngươi là bóng dáng của hắn. Ngươi tại suy tư hình chiếu phải chăng bị giả tạo, hình chiếu hay là đã ở suy tư sự chân thật của ngươi. Ngươi quăng xuống một viên nga noãn thạch, đã kinh động nước hồ lên nhu sóng, nát hình chiếu. Cho nên ngươi cho rằng hình chiếu chính là giả tạo. Nhưng ở hình chiếu góc độ, hắn cũng quăng xuống một viên đá cuội, quăng nát dưới chân hắn nước chảy. Ở đằng kia hình chiếu trong mắt, bóng người của ngươi phải chăng cũng chiếu trên mặt hồ, theo sóng toái tán. Cái kia bóng mờ, đúng là giả tạo sao? Mà ta lập thân thế giới, lại đúng là chân thực tồn tại sao? Ai là ai hình chiếu? Ai là ai thực hư? Ai mới là bóng dáng? Ninh Phàm đứng ở nước chảy cầu nhỏ, nhìn tầng tầng bóng đêm, trong lòng nhiều cảm xúc đan dệt. Hắn dần dần có chút không nhận rõ mình cùng hình chiếu ai là khách quan tồn tại, nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn đối hư cảm ngộ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Mỗi người sinh ra ở thiên địa, đều muốn đương nhiên cho là mình là khách quan, chân thật. Cái bóng của mình nhưng là giả tạo. Đây cũng là vào trước là chủ tư tưởng, có thể từ không có người nghĩ tới. Có thể hay không mình mới là bóng dáng, mà trong gương, trong hồ nước một đầu khác thế giới, mới là chân thực tồn tại. Ninh Phàm thứ hai hỏi, chạm tới cảm ngộ quá mức thâm ảo, trong đó bao hàm đạo thật chí lý tuyệt đối không phải hắn hôm nay có thể nhìn thấu. Ninh Phàm cũng không biết, hắn này lần thứ hai tự hỏi, đã chạm tới thiên đạo cấp số vấn đề, mà này tuyệt đối không phải hắn hôm nay có thể tìm hiểu. Hắn nhớ lại sư tử tử đấu tiên hoàng chuyện cũ. Năm đó hắn, chắc hẳn phải vậy cho rằng tử đấu tiên hoàng vị trí thế giới là một hồi ảo mộng, là một cái ảo cảnh, là một cái tồn tại ở hư huyễn giả tạo thế giới. Cho nên, hắn cũng đem cùng mẫu thân, chỉ hạc cộng đồng sinh hoạt tháng ngày, trở thành một hồi ảo mộng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, có thể hay không tử đấu vị trí huyễn giới mới là chân thực, mà hắn vị trí tứ thiên cửu giới mới là ảo mộng. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, những vấn đề này hắn muốn lấy được. Lại nhìn không thấu, hắn mơ hồ có chút rõ ràng, vì sao tu đạo bước thứ nhất thất cảnh tu sĩ theo đuổi trường sinh, mà bước thứ hai tu sĩ rõ ràng đã lấy được trường sanh bất tử tiên nhân tuổi thọ, lại vẫn cứ khổ sở theo đuổi đạo chân rồi. Tu đạo bước thứ nhất tu sĩ, khát vọng trường sinh bất tử. Tu đạo bước thứ hai tu sĩ, khát vọng đạt được đạo chân, hay là chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi bị trở thành hình chiếu số mệnh. Khuy hư, xem hư là hư, vấn hư, xem hư không phải hư. Ninh Phàm tự lẩm bẩm, hắn không cách nào đưa ra thứ hai hỏi đáp án, nhưng hắn hư không cảm ngộ, bởi vì làm xem hư không phải hư, còn chân chính đạt đến vấn hư cấp bậc, không giống tinh cung lần kia, chỉ là ngẫu nhiên gõ ra vấn hư bình cảnh cửa lớn, nắm trong tay một tia hư không mạch lạc, không dựa vào bất kỳ kỳ ngộ cùng ngẫu nhiên, cũng không dựa vào bất kỳ cảm ngộ hư lực đan dược, chỉ dựa vào một đôi mắt, một trái tim, đi cảm ngộ hư mạch lạc. Giờ khắc này Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, ánh mắt của hắn thâm thúy đến phảng phất có thể xé rách không gian, phảng phất hãy nhìn đến phía dưới không gian hư vô. Mỗi một tia hư không lực lượng đều có được đặc biệt mạch lạc. Cảm giác mỗi một phần bất đồng mạch lạc liền có thể như thường điều khiển hư không lực lượng. Dọc theo mỗi một đạo bất đồng hư không mạch lạc, đem đến trăm vạn đạo hư không lực lượng sâu chuỗi lại, liền có thể ngưng ra hư không chi hải. Mà như pháp lực đầy đủ, thì đứng vững hư không chi hải một khắc đó, trở thành đột phá trở thành một tên sung hư tu sĩ. Sung hư. Giờ khắc này, Ninh Phàm hư không cảm ngộ mặc dù không có đạt đến sung hư, nhưng đã thấy đi về sung hư con đường. Chỉ cần dọc theo con đường này một đường ngộ hư, cuối cùng sẽ có một ngày, Ninh Phàm có thể đột phá sung hư cảnh giới. Vị huynh đài này ánh mắt, thực là không tồi, xem ra đã tìm thấy sung hư đại đạo rồi. Tiểu đệ Liễu Hạo Nguyệt, đến từ thụ giới, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào. Chẳng biết lúc nào, Ninh Phàm phía sau đã xuất hiện một cái cắm lấy châm tùng, buông thõng tóc dài nam tử áo xanh, cười như gió xuân, dung nhan tiêu sái phi phàm, hướng về Ninh Phàm khách khí ôm quyền. Ninh Phàm đình chỉ cảm ngộ, ánh mắt khuôn mặt có chút động, xoay người hướng về này nam tử áo xanh hơi ôm quyền, nhưng trong lòng ngạc nhiên không nhỏ, vạn vạn không nghĩ tới. Hắn sẽ tại hoàng mộ ngoại vực gặp phải một tên ngoại lai tu sĩ, mà lại tên tu sĩ này dĩ nhiên không phải vũ giới người, mà là giới diện khác tu sĩ. Vũ giới, Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh tế quan sát thanh sam thanh niên, này thanh sam thanh niên tự nhiên cũng là một tia phân hồn tiến vào hoàng mộ, phân hồn đồng dạng chỉ có ích mạch tu vi dáng vẻ. Nhưng từ khi người này ăn nói phán đoán, Ninh Phàm xác định người này bản tôn tu vi ít nhất không thua kém luyện hư cảnh giới, mà lại nhìn người này khí tức, rõ ràng là một con cây liễu thành tinh ma loại. Cây cối chẳng những có thể lấy tu thành thủ yêu, cũng có thể tu thành thủ ma, mà này Liễu Hạo Nguyệt chính là một con thủ ma, đến từ chính cửu giới một trong thủ giới. Nguyên lai huynh đài đến từ chính vũ giới, hạnh ngộ hạnh ngộ. Liễu mộ còn tưởng rằng Ninh huynh cùng Liễu mộ như thế đều là ngẫu nhiên đạt được lôi ngọc lệnh mới có thể vượt qua chư giới, tiến vào này lôi hoàng vẫn lạc chi mộ. Nguyên lai Liễu huynh lôi ngọc lệnh là ngẫu nhiên đoạt được. Không biết Liễu huynh tìm tới Ninh mộ, có gì chỉ giáo? Ninh Phàm suy tư đối phương ý đồ đến. Ta thấy Ninh huynh độc lập cầu gỗ, vừa đứng chính là mấy ngày, càng là tại ngộ hư. Trong lòng thán phục, liền sinh lòng kết giao, muốn cùng Ninh huynh cùng ngồi đàm đạo. Thực không dám giấu giếm, Liễu mỗ sở dĩ tiến vào hoàng mộ, cũng chỉ là vì ngộ hư mà thôi. Liễu Hạo Nguyệt nụ cười khiêm cung hữu lễ, là một vị chân chính quân tử khiêm tốn. Đạo hữu muốn luận đạo gì? Như thế nào hư? Liễu Hạo Nguyệt bỗng nhiên đặt câu hỏi, hai mắt giống như Hạo Nguyệt bình thường, lập lòe kỳ huy. Hắn đưa ra này hỏi chỉ là, chính ngẩng đầu nhìn cái kia một vòng dạ nguyệt, lộ ra mê hoặc chi sắc. Ninh Phàm hiểu ý, biết Liễu Hạo Nguyệt hỏi là hắn lần thứ nhất tự hỏi vấn đề, như thế nào giả tạo? Hư là thật sự ảnh, bởi vì thật cố sinh hư, bởi vì có quang minh, cho nên có hắc ám, bởi vì có chân thực, cho nên có giả tạo. Vừa như Ninh Mộ đứng ở trên mặt sông, sông kia bên trong hình chiếu, chính là của ta hư, mà ta, hẳn là thật. Đây vốn là ta suy tư mấy ngày đáp án, nhưng bây giờ ta đối này đáp án lại có bất đồng quan điểm. Ồ, xin lắng tai nghe. Liễu Hạo Nguyệt nguyên bản đối Ninh Phàm quan điểm cảm thấy tán thưởng, hắn lại là lần đầu tiên nghe nói có người đem hư so sánh thật sự bóng dáng, vậy liền coi là tại thụ giới luyện hư bên trong cũng không có mấy người có loại này sâu sắc kiến giải. Chỉ là nghe thấy Ninh Phàm còn có khác cao kiến, Liễu Hạo Nguyệt lập tức vểnh tai lắng nghe, chỉ lo đổ vào một chữ. Hư là thật sự ảnh, thật, không hẳn không phải là giả ảnh. Ai là ai ảnh, không cách nào nói rõ, chỉ ít lấy Ninh Mộ bây giờ cảnh giới. Còn không cách nào nhìn thấu, Liễu Vinh mà lại xem dưới chân nước chảy, ngươi xem cái kia bóng ngược trong nước, ngươi thật có thể chắc chắn, ngươi chính là chân thực, mà hắn là giả tạo sao? Ai là ai ảnh, càng không có cách nào nói rõ. Liễu Hạo Nguyệt nghe xong Ninh Phàm lời nói, đầu nổ đến một tiếng, xinh xinh giật mình ở nơi đó, nhìn dưới chân nước chảy cùng hình chiếu, trong mắt mê hoặc càng ngày càng nhiều. Hắn vốn nhìn thấy Ninh Phàm ngộ hư, vì vậy sinh lòng kết giao. Tuy rằng đưa ra vấn đề, cũng không nghĩ đến Ninh Phàm đáp án sẽ kinh thế hãi tục như vậy. Ninh Phàm không chỉ đem hư so sánh thật sự bóng dáng, càng chắc chắn thật cùng hư trong lúc đó khó phân thiệt giả. Loại này nhận định đúng là Liễu Hạo Nguyệt lần đầu tiên trong đời nghe nói. Hắn không khỏi theo Ninh Phàm dòng suy nghĩ đi suy tư, có thể hay không hắn Liễu Hạo Nguyệt là một cái bóng, mà cái kia bóng ngược trong nước thế giới mới là thế giới chân thực. Nghĩ như thế, Liễu Hạo Nguyệt chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một đời đối hư tự cảm ngộ, cũng chỉ là công giá chẳng nói chuyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình chính là giả tạo, khả năng này thật sự tồn tại sao? Đạo hữu kiến giải độc đáo, Hạo Nguyệt tự thẹn không bằng. Bất quá Hạo Nguyệt còn có thứ hai hỏi, như thế nào hư? Liễu Hạo Nguyệt ôm quyền thứ hai hỏi, ánh mắt lộ ra chân chính vẻ cung kính. Hắn hỏi ra vấn đề thứ hai chỉ là, ánh mắt không nhìn Minh Nguyệt, mà xem nước chảy. Ninh Phàm hiểu ý, biết hắn yêu cầu vấn đề thứ hai, vừa vặn là chính mình trước đó suy tính vấn đề kia. Liễu Vinh này vấn đề thứ hai, hỏi không phải hư, mà là thật. Ninh Phàm có thể có đáp án. Liễu Hạo Nguyệt mắt lộ ra vẻ chờ mong, hy vọng lần nữa từ Ninh Phàm nơi đó đạt được kinh thế hãi tục đáp án. Xin lỗi, ta cũng không biết như thế nào thật, nhưng ta từng sư từ một tên cường giả, hắn từng nói câu nào. Thế gian thật giả, không cần phân biệt, mắt thấy không nhất định chính là thật, tai nghe không nhất định chính là hư, thật hư chỉ trong một ý nghĩ. Liễu Hạo Nguyệt mới đầu nghe thấy Ninh Phàm không biết vấn đề thứ hai đáp án, đầu tiên là thở dài. Chờ nghe thấy Ninh Phàm nửa câu sau, bỗng nhiên thần hồn chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh, hình như có ngộ ra. Thật hư chỉ trong một ý nghĩ, được lắm thật hư chỉ trong một ý nghĩ. Ninh huynh dù chưa trả lời ta vấn đề thứ hai, lại cho ta một cái không sai đáp án. Bất quá Liễu mỗ còn có vấn đề thứ ba, như thế nào hư? Liễu Hạo Nguyệt hỏi ra vấn đề thứ ba thời gian, nhìn đến không phải Minh Nguyệt, cũng không phải nước chảy. Mà là tại xem thương mang bóng đêm, ánh mắt tang thương. Ninh Phàm trầm ngâm không nói. Hắn biết, Liễu Hạo Nguyệt này vấn đề thứ ba, hỏi được không phải thật, cũng không phải hư, mà là đại đạo. Liễu Vinh cố chấp rồi. Đại đạo mênh mông, chính là cái kia chút chân tiên, cũng phải cùng tận một đời đi thăm dò. Ninh Mũ lại làm sao mà biết đáp án. Cùng hắn suy tư cái kia mờ ảo như khói đại đạo, không bằng sống ở lập tức. Chờ Minh Tịch quay đầu lại thời gian, người ta đi qua con đường, chính là chúng ta đạo. Đi qua đường, chính là đại đạo. Liễu Hạo Nguyệt mê ánh mắt mê hoặc dần dần thanh minh, lần nữa nhìn phía Ninh Phàm thời gian, lộ ra thở dài không ngớt vẻ mặt. Ninh huynh tài trí chắc tuyệt, liên tiếp trả lời tam vấn, Liễu mỗ bội phục. Ngày khác Ninh huynh như đến thụ giới, cần phải đi tới Tuyết Liễu Ma Điện. Liễu mỗ nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Đây là Liễu mộ thần thức lệnh, bằng lệnh này, Ninh huynh có thể tùy tiện ra vào Tuyết Liễu Ma Điện, không người sẽ ngăn cản. Cáo từ. Liễu Hạo Nguyệt lần nữa cung kính ôm quyền, hơi lắc người, đem một tia phân hồn rút ra hoàng mộ mà đi. Ninh Phàm nhìn Liễu Hạo Nguyệt rời đi độn quang, suy tư, tinh tế tỉ mỉ lòng bàn tay một viên thần thức lệnh. Loại lệnh bài này là một ít đại năng tu sĩ lấy thần niệm lực lượng chỗ ngưng, dùng để chứng minh thân phận. Loại lệnh bài này có thể thu nhận tại trong óc, lưu trữ thuận tiện. Một cái khác chỗ tốt, chính là có thể từ hoàng mộ bên trong mang ra. Cái kia thần thức lệnh trên chỉ có 4 chữ, nhưng 4 chữ này lại làm cho Ninh Phàm sâu sắc chấn động. Tuyết Liễu Ma Hoàng. Cái kia Liễu Hạo Nguyệt, thình lình càng là thủ giới đại danh đỉnh đỉnh 3 đại ma hoàng một trong. Tuyết Liễu Ma Hoàng chính là một tên chân chính toái hư hoàng giả. Không nghĩ tới ta càng ngoài ý muốn cùng một tên thủ giới toái hư thành lập giao tình. Ninh Phàm lắc đầu cười khẽ, bấm tay một điểm thần thức lệnh, lệnh bài kia lập tức hóa thành ánh sáng, đi vào hắn phân hồn trong óc. Ánh mắt đảo qua tầng tầng bóng đêm, Ninh Phàm hơi trầm mặc, đi xuống nước chảy cầu nhỏ, xuyên qua tại vùng sông nước trong bóng đêm. Đường sông hai bờ sông, truyền đến ô bồng thuyền trên cổ nhạc cùng tiếng cười đùa. Trong hơi thở, là ướt át mà bồng bềnh hô hấp, mang theo dầu hoa cải mùi thơm. Bóng đêm tản đi, nắng sớm mờ mờ. Ninh Phàm đi ở tinh tế đan dệt ngói mỏng bên dưới. Nhìn dưới chân gạch xanh ấn, nhìn đầu hẻm vạc gốm bên trong bay hoa bèo. Cầm một cây khương địch, đi qua từng mảng cỏ lau che giấu minh hồ, đi qua từng cái nhà chính rõ ràng ngói, đi qua từng bó câu nệ tu trúc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Ninh Phàm một đường hành tẩu, một đường gặp phải chút linh thú tinh quái, thì toàn bộ tiện tay diệt sát, không gây tâm tình. Thời gian ngày ngày trôi qua, hắn phân hồn tu vi cũng từng tia một kéo lên, ích mạch 6 tầng, 7 tầng. Ninh Phàm đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhớ lại năm đó đột phá dung linh cảnh tượng. Năm đó hắn, bằng một viên kim đan đạo quả đột phá dung linh, những kia tại thất mai thời gian, toàn bộ một đi không trở về. Giống, trên đỉnh núi, vài con cự hùng tinh quái mỗi cái có ích mạch 10 tầng tu vi, hướng Ninh Phàm gào thét đánh tới. Ninh Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ tiện tay lấy ra khương địch, tùy ý thu hoạch được mấy cái gấu quái tính mạng, nuốt xuống gấu quái ích mạch lôi quả. Này một bộ nhỏ yếu phân hồn chi thân, vào đúng lúc này đột phá dung linh. Dung linh rồi, lại như năm đó như thế. Ninh Phàm trong mắt càng thêm hồi tưởng, một bước bay xuống đỉnh núi. Dung linh sau, hắn này một tia phân hồn đã có thể phi thiên độn địa. Hắn triển khai nhiều năm chưa từng sử dụng đạp tuyết quyết, y hệt năm đó bước nhẹ hoành hành tại chân trời. Hắn bay cao ở trên 9 tầng trời, thẳng đến trung vực mà đi. Một đường đã kinh động không ít lánh đời không ra ngoại vực hung thú. Những hung thú này bên trong có dung linh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh cao, nhưng chỉ cần dưới kim đan liền không một người có thể kháng cự Ninh Phàm khương địch lấy mạng. Xì, xì, xì, cái kia một ống khương địch rơi vào Ninh Phàm trong tay, biến thành tuyệt đỉnh pháp bảo. Ninh Phàm một đường giết chóc, đánh chết mấy vạn dung linh hung thú, tu vi cũng một đường kéo lên. Dung linh sơ kỳ, dung linh trung kỳ, dung linh hậu kỳ, dung linh đỉnh cao. Tới gần đột phá kim đan, Ninh Phàm hồi tưởng lại năm đó làm đột phá kim đan một đường huyết hải giết chóc. Nhớ tới Hỏa Vân lão tổ tình sâu, nhớ tới Đại Tấn chịu nhục, nhớ tới hải ngoại lần lượt chém giết. Nhớ tới năm đó từng câu hào ngôn, không cầu trường sinh, không cầu tung hoành, chỉ cầu bãi tránh cái bóng của ngươi. Kim đan rồi. Hắn tinh quang lóe lên, khí thế đại hiện, dĩ nhiên đột phá kim đan, dường như một vệt sáng xông vào trung vực, lập tức đã kinh động vô số trung vực vong linh. Trung vực bên trong, đại đa số vong linh đều có tu vi tại người, từng cái tu vi càng là không thấp, không thiếu kim đan nguyên anh, thậm chí có hóa thần. Ninh Phàm một mực hướng về cùng sơn ác thủy bỏ chạy, mỗi hành tẩu một vực, tất thụ đến một vực vong linh vây công, cũng tất tàn sát hết một vực vong linh tu sĩ. Mỗi chém giết một tên vong linh, liền có thể thu được một viên lôi quả. Tu vi từng bước một tăng lên, đạt đến kim đan trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Lại một lần tiếp cận nguyên anh kỳ. Dưới bóng đêm, Ninh Phàm đạp lên núi thây biển máu, đi ra một mảnh vong linh sơn cốc, nhìn đỉnh đầu minh nguyệt, nhớ lại năm đó kết anh thời gian kiên quyết. Nhớ tới vậy không bỏ chém giết chỉ hạc nhu tình, nhớ tới cái kia khốn khó nhiều năm tâm ma. Ngươi là ta một đời cũng chém không xong tâm ma. Nguyên anh. Ninh Phàm ăn vào vô số lôi quả, tu vi vào đúng lúc này đột phá nguyên anh. Trung vực bên trong tuy có nguyên anh, hóa thần vong linh, lại cũng không phải là phạm vi lớn tồn tại. Ninh Phàm không cách nào như đột phá trước mấy tầng cảnh giới như thế, thông qua quy mô lớn giết chóc, thu được lôi quả tiến vào hóa thần, luyện hư. Hắn bay thẳng nhảy trung vực, không lại giết chóc. Bay thẳng đến tới gần thần vực địa phương. Hắn không che giấu nữa hung khí, ven đường gặp gỡ vong linh, từng cái nhận biết được Ninh Phàm khí thế bức người, đều là nằm dạp run rẩy, không còn dám công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm đứng ở thần vực ở ngoài, cảm giác thần vực bên trong không giống bình thường hung sát khí, nhẹ nhàng thu lại bước chân. Hắn không chuẩn bị tiến vào thần vực, như thần vực bên trong thật có lôi hoàng vong linh tồn tại. Hắn một tia phân hồn tiến vào thần vực chỉ có bị diệt kết cục. Tiến vào hoàng mộ đã có mấy tháng, ngoại giới bản tôn thương thế hẳn là đã tốt không sai biệt lắm. Ninh Phàm một tia phân hồn tiến vào hoàng mộ, từ ngoại vực một đường xuyên qua trung vực, đi tới thần vực ngoại vi. Hắn bước đầu thăm dò hoàng mộ mục tiêu, cơ bản đã đạt thành. Sau đó, là nên rời đi hoàng mộ rồi. Đứng ở đó trên đỉnh núi, nhìn bóng đêm mơ hồ, Ninh Phàm đã tâm như chỉ thủy. Thật cũng tốt, hư cũng được. Hắn vốn không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm, chỉ có những người kia, những sự tình kia, những kia chấp niệm. Xoay tay lại phàm trần như khói, một nụ cười phai minh nguyệt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn một tia ánh trăng, tâm tình của giờ khắc này lại tiếp cận đại đạo. Hắn bỗng nhiên bay lên một loại kích động, muốn nhặt lên những kia hồi ức, nhen nhóm vệt kia nguyệt quang. Nguyệt quang phiêu miểu khó tìm, càng không thể nhen nhóm. Nhưng Ninh Phàm lại có một loại cảm giác quái dị. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể nhen nhóm nguyệt quang. Đoạn đường này ngộ hư, cũng không phải không thu hoạch được gì. Chỉ ít Ninh Phàm đã lấy được đủ nhiều cảm ngộ, mà những này cảm ngộ đủ để khiến hắn lần nữa tự nghĩ ra một thức pháp thuật. Hắn nhìn cái kia nhìn như hư vô nguyệt quang, bỗng nhiên đứng ngạo nghễ đỉnh núi, mười ngón bấm quyết. Hay là ta có thể tại trước khi rời đi, tự nghĩ ra một thức đốt hư chi thuật. Ninh Phàm cười nhạt một tiếng, nếu đem đoạn đường này cảm ngộ hòa vào đạo thuật này bên trong, hắn có thể làm được nhen nhóm ánh trăng, nhen nhóm hư vô. Hắn còn chưa ý thức được, chính mình tiện tay sáng lập ra pháp thuật, sẽ là đáng sợ đến mức nào thần thông, mà lại sẽ có thế nào một tên toái hư cường giả, cơ hồ bị thuật này hù chết. Cự ma tộc bên ngoài, một cái một mặt ngạo khí lão già áo xám, mang theo vũ hoàng một đạo sắc lệnh, đột nhiên giáng lâm. Lão phu Vân Đạo Khô, phụng mệnh đến đây truyền đạt vũ hoàng ý chỉ. Chu Minh ở đâu, mau chóng đi ra tiếp chỉ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng sáp nhập vào toái hư nhất trọng thiên khí thế, chấn kinh rồi toàn bộ cự ma tộc. Hắn ánh mắt giấu giếm một tia ý lạnh, nghe nói bị hắn chỗ bồi dưỡng Xích Yêu Vương là chết ở Ninh Phàm trong tay. Xích Yêu Vương giữ lại, vốn là còn chút dùng, nhưng bây giờ chết rồi. Hôm nay tựa hồ cần thoáng giáo huấn một cái Ninh Phàm rồi. Chu Minh ở đâu? Vân Đạo Khô quát lạnh một tiếng, tầng tầng Bắc Lương gió tuyết bị hắn một lời quát tan, sơn hà đổ nát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 517, Hù chết Vân Đạo Khô. Chương 517, Hù chết Vân Đạo Khô. Ninh Phàm tổng cộng tại đỉnh núi đứng thẳng hồi lâu, giống như một pho tượng, ngày ngày chờ đợi bóng đêm giáng lâm, nhìn ánh trăng mơ hồ. Hắn hồi lâu không có yên tĩnh như thế, hắn giờ phút này gần như sắp muốn đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hắn muốn tự nghĩ ra một thức pháp thuật, nhen nhóm ánh trăng. Nguyệt quang tồn tại ở thế gian giữa, vì vậy nó là thật. Nguyệt quang không cách nào đụng vào, vì vậy nó là hư. Thật hư trong lúc đó, khó mà phân biệt, Ninh Phàm cũng không lại hết sức phân biệt, chỉ thôi thúc pháp lực, mô phỏng theo cái kia ánh trăng biến thiên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày trôi qua rồi. Trung vực đỉnh núi, mặt trời lên mặt trăng lặn, Ninh Phàm trước sau như một pho tượng lù lù không giống. Tại chung quanh hắn mấy trăm dặm, vây tụ không ít vong linh tu sĩ. Từng cái bụng già khó lường, ý đồ ăn tươi Ninh Phàm, tăng cao tu vi pháp lực, rồi lại có chút không dám. Những này vong linh tu sĩ bên trong không thiếu nguyên anh, hóa thần, mà Ninh Phàm phân hồn vẻn vẹn mới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Những này vong linh vốn không nên e ngại Ninh Phàm. Có trách thì chỉ trách Ninh Phàm đi ngang qua trung vực thời gian hung khí kinh thiên, hù dọa đến quá nhiều người. Mà lại giờ khắc này Ninh Phàm đứng ngạo nghễ đỉnh núi, cảm ngộ pháp thuật, cử động cực kỳ cao thâm khó dò, khiến những này vong linh không dám manh động. Người này nhất định là ngoại lai tu sĩ. Chỉ cần ăn hắn, chúng ta liền có thể tăng lên cực lớn pháp lực tu vi. Bất quá người này hung khí kinh khủng như thế, chúng ta chưa chắc có thể giết hắn. Cũng không biết người này tại cảm ngộ pháp thuật gì, càng vừa đứng chính là 7 ngày. Chẳng lẽ người này là tại từ chế anh cấp pháp thuật? Không giống, người này mỗi đến mặt trăng lên sau, chắc chắn sẽ ngẩng đầu nhìn Nguyệt, chắc hẳn hắn sáng chế pháp thuật sẽ cùng Nguyệt có quan hệ. Nhật là thánh, Nguyệt là đế, tinh là thần ma. Có thể cùng nhật nguyệt sao trời kéo lên một bên pháp thuật, đều không đơn giản. Người này có lẽ sẽ sáng chế một môn hóa cấp pháp thuật cũng nói không chừng. Đại đa số vong linh bình hô hấp, cẩn thận mà thư phục tại phụ cận, không dám đơn giản tập kích Ninh Phàm, vọng thêm suy đoán Ninh Phàm pháp thuật. Chỉ có số ít nguyên anh vong linh không biết sống chết, lặng lẽ tiếp cận Ninh Phàm, nỗ lực đánh lén Ninh Phàm. Nhưng những này vong linh mới vừa tới gần Ninh Phàm bên ngoài 10 dặm, đều là quỷ dị mà bị từng cái hắc hỏa vòng lửa đốt thành cho bụi, tử trạng cực kỳ khủng bố. Tình cảnh này rung động vô số vong linh tu sĩ, nhưng luôn có người không tin quỷ quái, muốn đánh lén Ninh Phàm. Những kia đánh lén Ninh Phàm vong linh tu sĩ, mới đầu sẽ ở khoảng cách Ninh Phàm bên ngoài 10 dặm địa phương bị vòng lửa đốt giết. Theo ngày ngày đi qua, vòng lửa kia phạm vi dần dần mở rộng, hết thảy tự tiện xông vào Ninh Phàm trong vòng trăm dặm vong linh, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Ngày thứ 10, Ninh Phàm ngàn dặm bên trong cũng không thể lại đứng người. Bất luận người nào xông vào Ninh Phàm ngàn dặm bên trong, đều chỉ có vẫn là kết cục. Ngày thứ 14, Ninh Phàm trong vòng vạn dặm đều không thể đứng người. Hết thảy vong linh đều chạy trốn tới ngoài vạn dặm. Chỉ có một ít hóa thần vong linh có thể đứng ở ngoài vạn dặm vây xem Ninh Phàm tự nghĩ ra pháp thuật. Ngày thứ 15, Ninh Phàm mở hai mắt ra, giơ bàn tay lên, lòng bàn tay nhảy ra một đoàn hắc sắc ma hỏa. Ma hỏa bên trong có vô số hư không lực lượng mạch lạc. Hắn nhìn lòng bàn tay ma hỏa, lắc đầu nói, còn chưa đủ. Ngày thứ 16, 17 ngày, Ninh Phàm trước sau đứng ở đỉnh núi, vừa đứng chính là một tháng lâu dài. Không tiếp tục vong linh dám tự ý tới gần hắn, hắn cũng không lại gọi ra ma hỏa đốt giết vong linh. Hắn ngày qua ngày tắm rửa nguyệt quang, chờ đợi bóng đêm, bước chân chưa từng di chuyển một bước. Một ít tỉ mỉ hóa thần vong linh phát hiện, Ninh Phàm bóng người càng một ngày nhạt quá một ngày, mới qua một tháng. Dĩ nhiên đã nhạt giống trong suốt như vậy, có thể xuyên thấu qua Ninh Phàm nhìn thấy một bên khác cảnh sắc. Không người biết, Ninh Phàm là ở lấy thân hóa hư. Không người biết, Ninh Phàm là ở cảm ngộ hư hỏa cảnh giới khống hỏa thuật. Khống chế lửa cảnh giới chia làm ba bước, chia làm thực hỏa, hư hỏa, chân hỏa ba đại cảnh giới. Tu sĩ bình thường khống hỏa thuật đều là thực hỏa cảnh giới, mà chỉ có số ít toái hư lão quái, có thể đem khống hỏa thuật tu luyện tới hư hỏa cảnh giới. Về phần chân hỏa cảnh giới, coi như là chân tiên cũng không dễ dàng tu luyện thành công. Chỉ là tại Ninh Phàm xem ra, muốn nhen nhóm mịt mờ nguyệt quang, ít nhất cần hư hỏa cảnh giới mới có thể. Ngày thứ 31, Ninh Phàm đột nhiên mở mắt ra, giơ tay tế lên ma hỏa lập tức hóa thành như có như không vòng lửa tứ tán ra. Vòng lửa thiêu đốt ra, liền ngay cả không gian cũng có thể đốt cháy mở, lộ ra không gian bích trướng bên dưới u ám hư không. Nhen nhóm hư vô nguyệt quang, bước thứ nhất liền cần khiến khống hỏa thuật đạt đến hư hỏa cảnh giới. Bước thứ nhất đã hoàn thành, bước thứ hai lại nhất định phải mượn một ít so với hư cao cấp hơn đếm được sức mạnh mới có thể tăng lên hỏa diễm uy lực. Nhen nhóm nguyệt quang, nhen nhóm hư vô, nhen nhóm tất cả. Ninh Phàm vốn định ở đây thuật bên trong hòa vào một tia luân hồi lực lượng, nhưng tinh tế vừa nghĩ rồi lại lắc đầu phủ quyết. Hắn đối luân hồi lĩnh ngộ quá mức dễ hiểu, lấy luân hồi lực lượng sáng lập ra pháp thuật không đủ để đối tu sĩ cấp cao tạo thành quá đại thương hại, cũng chưa chắc khả năng nhen nhóm ánh trăng. Hắn nhớ lại từng hình ảnh giết chóc, nhớ lại từng hình ảnh huyết hải, nhớ lại kiếp trước một con hồ điệp. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ta biết nên làm sao nhen nhóm nguyệt quang rồi. Cự ma tộc bên ngoài, trong màn đêm, một cái hình dung gầy gò lão giả một mặt suối quẩy đến, cầm vũ giới thần hoàng sắc phong lệnh, ngạo nghễ đạp thiên mà đứng. Hắn đến, làm cả cự ma tộc không dám thất lễ. Hắn tên là Vân Đạo Khô, chính là vũ giới tứ đại toái hư một trong, tỏa trấn cửu đại phân điện bên trong thành thiên điện. Hắn nhất quán cẩn thận nhát gan, tu đạo mấy vạn năm, chưa bao giờ làm bất kỳ chọc giận đồng cấp toái hư nguy hiểm việc. Hắn làm việc gàn bướng, cay nghiệt thiếu tình cảm, đặc biệt là thù dai. Hắn trong bóng tối bồi dưỡng Xích Yêu Vương, nhưng chưa từng nghĩ Xích Yêu Vương sẽ chết tại Ninh Phàm trên tay. Vừa nghĩ tới Xích Yêu Vương chết đi, Vân Đạo Khô ánh mắt hơi giận, hận không thể lập tức cho Ninh Phàm một ít giáo huấn. Ninh Phàm đối Vũ Hoàng hữu dụng, hắn tự nhiên không dám đem Ninh Phàm giết chết, nhưng nếu chỉ là đem Ninh Phàm dạy dỗ một trận, Vũ Hoàng là tuyệt sẽ không tức giận. Chu Minh ở đâu? Vân đạo khô thần niệm tản ra, trăm vạn dặm bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một, từ lâu tìm được Ninh Phàm vị trí. Vừa cảm giác được Ninh Phàm đang tại trong phòng dưỡng thương, Vân đạo khô cười lạnh, nghe nói Chu Minh tiểu nhi tại cự ma trong trận chiến ấy ăn một viên thất chuyển đan dược, trong nháy mắt đã có được toái hư thực lực, nghiền ép tất cả, lão phu vốn còn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Bây giờ xem ra, hắn tựa hồ bị cái kia đan dược phản phệ được không nhẹ a. Cũng đúng, như thế nghịch thiên đan dược, nếu như không có trọng thương phản phệ, há có thể nói còn nghe được. Hắn chịu thương nặng như vậy, lão phu liền ra tay giáo huấn hắn đều không cần. Chỉ biết được đưa hắn chữa thương đánh gãy, hắn chắc chắn sẽ phản phệ tăng thêm. Nói không chừng một thân đạo cơ đều sẽ hủy hoại trong một ngày, đời này đều không thể lại khiến tu vi tiến thêm. Vân đạo khô âm trầm nở nụ cười, trực tiếp lướt qua Bắc Lương quốc vô số quan ải. Vừa sải bước càng vô số khoảng cách, Giáng Lâm đã đến Bắc Lương đô quận. Khi hắn còn trẻ bị hàn độc cùng hỏa độc, lưu quá bệnh căn, là nhất sợ lạnh sợ nóng. Vừa mới Giáng Lâm Bắc Lương đô quận, lập tức hướng thiên mạnh mẽ phất tay áo nói, chỉ là gió tuyết, cho lão phu tản đi. Cũng không biết hắn sử cái gì thần thông, Bắc Lương quốc mấy vạn năm chưa ngừng gió tuyết liền bị Vân đạo khô phất tay áo ngừng lại. Cự kình dẫn một ít cự ma tu sĩ ra đón, vừa thấy Vân đạo khô xua tan gió tuyết thần thông, đều là trong lòng chấn động mạnh. Chúng ta cự ma tộc tu sĩ, gặp đạo khô chân nhân. Hừ, Vân đạo khô cũng không thèm nhìn tới nghênh tiếp người, cười lạnh, cực kỳ không khách khí một bước bước ra, biến mất không còn tăm hơi, thẳng đến đô quận bên trong Ninh Phàm dinh thự mà đi. Người này rất vô lễ. Một tên trẻ tuổi cự ma tu sĩ trầm thấp phúc phỉ một câu. Tiếp theo một cái trước mắt, tên này tu sĩ trẻ tuổi bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất mà chết, quanh thân huyết nhục bỗng dưng khô héo, chỉ còn da bọc xương, thành một bộ khủng bố thây khô. Dám đàm luận lão phu thị phi, thật là sống ngán. Khặc khặc khặc khặc, bọn ngươi chỉ là run rế tu vi, lại có thêm một người loạn tước đầu lưỡi, lão phu liền huyết tẩy cự ma tộc, để bọn ngươi hối tiếc không kịp. Không nghi ngờ chút nào, ra tay giết người người chính là Vân đạo khô, chỉ là không người thấy rõ Vân đạo khô làm sao ra tay. Lại vừa nghe thấy Vân đạo khô bá đạo khẩu khí, còn ai dám đi đắc tội Vân đạo khô? Lai giả bất thiện, không biết Chu đạo hữu khả năng ứng phó dưới cái phiền toái này. Cự kình thở dài nói, Vân đạo khô trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, lướt qua tầng tầng phòng vệ, Giáng Lâm tại Ninh Phàm ở ngoài viện, đứng chắp tay, một bộ áo xám, âm hiểm cười như xà, lạnh lùng quát. Chu Minh, lão phu gọi ngươi đi ra, ngươi tai điếc sao? Vì sao còn không ra? Vân đạo khô ngữ khí bất thiện, là cá nhân đều nhìn ra hắn đối Ninh Phàm có mang địch ý. Một ít cự ma ma vệ muốn ngăn cản, nhưng bị Vân đạo khô một cái băng lãnh như xà ánh mắt nhìn gần. Toàn bộ thân thể run rẩy, ngã xuống đất. Căn bản là không có cách nhúc nhích nửa phần. Tu sĩ bình thường liền tại toái hư cường giả trước mặt đứng yên tư cách cũng không có. Này liền là chân chính toái hư cường giả. Toái hư giận dữ, thây người trăm vạn, ai có thể ngăn cản. Nguyệt Lăng không chúng nữ tử đều tại Ninh Phàm sân bên chăm sóc Ninh Phàm. Vừa thấy Vân đạo khô Giáng Lâm ở đây, mà lại lai giả bất thiện. Từng cái sắc mặt chấn động mạnh, vội vã lộ diện ngăn ở Vân đạo khô trước người. Mà không biết ẩn thân ở nơi nào Hồng Y, vừa thấy Vân đạo khô xuất hiện, cũng là lạnh huyết mâu hiện thân, ánh mắt càng đối Vân đạo khô biểu lộ một chút kiêng kỵ. Càng là Vân đạo khô đến đây, này Vân đạo khô tam vinh chi thuật nhưng là cực kỳ lợi hại, lấy bổn hoàng vừa mới khôi phục toái hư một tầng tu vi, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Nhưng Chu Minh đối với ta có tác dụng lớn, người này nếu dám đang tại bổn hoàng trước mặt thương tổn Chu Minh, bổn hoàng chính là liều lại trọng thương, cũng phải bảo vệ Chu Minh. Vân đạo khô liếc một mắt các vị nữ tử, không cho là đúng. Những cô gái này tư chất tuy rằng cũng không tệ, nhưng tu vi tối cao cũng mới vấn hư mà thôi. Không ai có thể ngăn trở bước chân của hắn. Hắn vốn định lướt qua chư nữ trực tiếp xông vào nội viện, thoáng giáo huấn Ninh Phàm. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào Hồng Y trên người lúc, bỗng nhiên không nguồn gốc sau lưng phát lạnh, thu lại bước chân. Hồng Y biểu lộ tu vi cũng chỉ là khuy hư mà thôi, nhưng Vân đạo khô nhưng từ Hồng Y trên người cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Nữ tử này là ai? Vân đạo khô nhìn Hồng Y, đem trong đầu quyết không thể đắc tội nhân vật lật hết, lại dù như thế nào nhớ không nổi có cái nào đáng sợ đối đầu là cô gái áo đỏ. Hắn một đời cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện trêu chọc Hồng Y, nhưng giáo huấn Ninh Phàm kế hoạch vẫn không có bỏ đi. Hắn đứng ở Ninh Phàm ở ngoài viện, âm lãnh nhìn vài tên nữ tử, trầm giọng nói: "Lão phu nắm Vũ Hoàng chi lệnh mà đến, bọn ngươi mau chóng gọi Chu Minh Lăn ra đây gặp ta, không được sai sót. Đại ca hắn đang tại chữa thương, tạm thời không thích hợp gặp khách." Hứa Thu Linh lạnh lông mày giải thích, nàng không thích Vân Đạo Khô hung hăng khẩu khí, lại trong lòng biết không thể đắc tội Vân Đạo Khô, làm Ninh Phàm không duyên cớ gây thù hằn. Nàng lại nói một nửa, liền bị Vân Đạo Khô không kiên nhẫn đánh gãy. "Lão phu không hỏi nguyên nhân, bất luận làm sao, lão phu phụng mệnh đến đây, Chu Minh nhất định phải cút ngay lập tức đi ra gặp ta. Lão phu không có thời gian chờ hắn, chờ truyền xong Vũ Hoàng mệnh lệnh sau, lão phu còn muốn trở về Khô Vinh Cốc, tiếp tục nghiên cứu lão phu hư thần chi thuật, làm sao có thời giờ lãng phí ở nơi này. Lão phu chỉ đếm tới ba, như này Chu Minh nếu không hiện thân, lão phu liền muốn xông vào rồi, tin rằng ngươi nhóm bọn tiểu bối này, cũng không một người có thể ngăn cản lão phu." "Cái gì? Ngươi không có thể mạnh mẽ xông vào?" Hứa Thu Linh lộ ra sốt ruột chi sắc, nàng chỉ lo Vân Đạo Khô xông vào trong viện biết đánh quấy nhiễu Ninh Phàm chữa thương. Vân Đạo Khô đem chư nữ cấp thiết tất cả đều không nhìn, chỉ là lãnh đạm mấy đạo. 1, 2, 3. Vân Đạo Khô vẻ mặt bá đạo mà lạnh lùng, không cho bất luận người nào mặt mũi. Hắn đếm xong ba hơi, nhanh chân một bước, trực tiếp xông vào Ninh Phàm trong viện, giơ tay liền đánh ra một đạo kình phong, đánh về phía Ninh Phàm vị trí cái gian phòng kia phòng ốc. Xem tư thế là muốn đem Ninh Phàm liền người mang sân nhỏ toàn bộ san bằng. Cho dù chỉ là Vân Đạo Khô tiện tay phất tay áo công kích, so với bình thường xung hư một đòn uy lực càng mạnh hơn. Chư nữ sắc mặt phải sợ hãi, công kích đáng sợ như thế, coi như là Ninh Phàm lúc toàn thịnh cũng không dễ dàng đỡ. Huống hồ là Ninh Phàm bị thương thời gian. Này Vân Đạo Khô thật độc ác tâm tư, rõ ràng là muốn thừa dịp Ninh Phàm bị thương thời gian ra tay làm hại Ninh Phàm, khiến Ninh Phàm thương thế tăng thêm. Hồng Y Huyết Mâu tránh qua một tia hàn mang, tại Vân Đạo Khô đặt chân Ninh Phàm trong viện một khắc, nàng đã quyết định đỡ Vân Đạo Khô công kích, cũng cho Vân Đạo Khô một cái dạy dỗ khó quên. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn Vân Đạo Khô thương tổn Ninh Phàm. Không ngờ, Hồng Y còn chưa ra tay, một luồng cực kỳ đáng sợ pháp thuật khí thế đột nhiên bao phủ toàn bộ Bắc Lương Quốc. Khí thế kia từ Ninh Phàm bên trong phòng truyền ra, hướng Vân Đạo Khô xoắn tới, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chỉ thấy một cái quỷ dị màu đen vòng lửa lóe lên, toàn bộ sân quỷ dị mà đốt thành cho bụi tiêu tan, liền một mảnh ngói vụn đều không còn. Vòng lửa còn tại khuếch tán, đại địa đốt thành cho bụi, sơn hà đốt thành cho bụi, gió tuyết đốt thành cho bụi, tất cả trở ngại chi vật đều tại vòng lửa bên dưới không còn sót lại chút gì. Trong gió tuyết, Ninh Phàm yên lặng đứng ở sân di chỉ bên trên. Ở dưới chân của hắn, đạp lên một bộ to lớn hắc hỏa trận đồ. Trận đồ thiêu đốt như có như không hắc hỏa, khủng bố hỏa lực khiến không gian đều xì xì vang vọng. Ninh Phàm đứng ở hắc hải phía trên đại trận, giống như một cái trong lửa đế hoàng. Hắn bóng người một chốc trở nên cực kỳ nhạt, phảng phất liền muốn tiêu tan tại đây thế gian. Quanh thân hiện lên vô số hắc hỏa biến thành hồ điệp. Hắn nhưng vẫn là nhắm mắt lại dáng dấp, phân hồn còn đang hoàng mộ bên trong lĩnh ngộ pháp thuật. Thân thể chỉ là nhận biết được gặp nguy hiểm, bản năng chuyển động, sử dụng tới vừa mới lĩnh ngộ đốt hư chi thuật. Ninh Phàm căn bản không biết chính mình đang tại đối mặt một tên toái hư cường giả, chỉ là nhẹ giương ngón tay. Hướng về Vân Đạo Khô chính là chỉ tay, tóc đen đột nhiên múa tung, ma khí ngập trời. Cái kia chỉ tay ma khí mạnh, tại toái hư bên dưới tuyệt đối tìm không ra người thứ hai. Kèm theo này một chỉ điểm xuống, dưới chân màu đen biển lửa bỗng nhiên hóa sinh ra đến trăm vạn màu đen hồ điệp. 1 triệu hồ điệp ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một cái vạn trượng to lớn màu đen hỏa điệp, ngạo nghễ bay lượn với trong màn đêm. Hỏa điệp hai cánh bên trên đều lóng lánh một cái vầng sáng màu đen. Cái kia vầng sáng màu đen, thình lình càng là thiên đạo chi hoàn hoàn ảnh. Điệp động, hư nhiên. Ninh Phàm lãnh đạm nói. Trong nháy mắt, cự điệp bỗng nhiên kích động cánh bướm. Cũng không thấy sinh ra bất kỳ biển lửa, nhưng mà phàm là ngăn cản tại cánh bướm trước đồ vật, không hề xếp ngoài, toàn bộ hóa thành cho bụi tiêu tan. Bất kể là núi non sông suối, vẫn là cái kia bóng đêm đen thùi, thậm chí là đầy trời nguyệt quang. Nguyệt Lăng không bưng miệng nhỏ giật mình không thôi, nàng tu luyện chính là nguyệt quang lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ từng trải qua pháp thuật gì có thể đốt cháy nguyệt quang. Hồng Y huyết mâu chấn động, nàng ánh mắt rơi vào cự điệp bên trên, không thể tin nổi Ninh Phàm có thể triển khai mạnh mẽ như vậy pháp thuật. Về phần Vân Đạo Khô, hắn không vì vạn vật lay động nét mặt già nua, lần thứ nhất hiện lên vẻ bối rối. Khi cái kia to lớn hắc hỏa hồ điệp đem cánh bướm nhắm ngay Vân Đạo Khô, bỗng nhiên khẽ vỗ,